Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 974, nghiêm túc kinh doanh. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, giám quân đại nhân nói như vậy, rất hợp binh gia tinh yếu a. Đứng ở phương trận phía trước kinh doanh mới nhậm chức quân đoàn trưởng. Phiêu kỵ tương quân Tả Thanh, vốn là đối với giám quân Diệp Phong còn sâu hơn là có chút coi rẻ. Nghe được giám quân đại nhân này một tịch lời bàn cao kiến sau, không tránh khỏi từ trong thâm tâm khâm phục nói, Gia Cát đại nhân. Diệp Phong lập tức đối với Gia Cát mộc mặt đầy cười híp mắt nói, Tả phiêu kỵ đã hiểu, ngài. Rõ chưa? Minh bạch. Gia Cát Mộc đạo, ta đây phải đi đem toàn bộ quân ngũ trưởng lấy thượng tướng sĩ toàn bộ triệu tập tới, tiếp nhận giám quân đại nhân kiểm duyệt. Còn có điều có quan văn, bao gồm văn thư. Diệp Phong đạo, quan văn bao gồm vô quan hàm văn thư, bọn họ nhiều trực tiếp cùng trong quân cơ mật giao thiệp với, mà chuyện cơ mật quan toàn quân tồn vong, không thể không thận, cần biết quân không mật là mất đem thần, thần không mật là mất người, đem không mật là mất kỳ quân, quốc không mật là mất đem bờ cõi. Cơ mật là trong quân đệ nhất chỗ yếu, phụ trách trong quân cơ mật nhân viên văn phòng, đem tầm quan trọng từ đó có thể biết. Biết không? Bên cạnh phiêu kỵ tương quân Tả Thanh, trong ánh mắt dần dần bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Một vị thần triều tân thăng danh tướng, liền muốn quật khởi, tân quân có người này đỡ bảo kê, tuy thế cục gian nguy, nhưng ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết vậy. Nghe ta tướng lệnh, Diệp Phong giơ cao giám quân cầm tiết, hô lớn, bản giám quân kiểm duyệt lúc, cầm tiết chỉ, lập tức bước ra khỏi hàng khác tổ một trận, làm trái người, chém không tha. Diệp Phong toàn lực vận chuyển tâm ma chính kinh, nhanh chóng từ từng cái trong đội ngũ đi qua, cầm tiết chỉ người, tuy tâm có nghi kỵ, hoài nghi khác tổ một trận dụng ý, nhưng ở đằng đằng sát khí giám quân hộ vệ một dạng tướng sĩ dưới sự uy hiếp, rối rít bước ra khỏi hàng, đàng hoàng xếp thành tân phương trận, kinh doanh bên trong, mang lòng dị tâm gây rối phần tử số lượng cũng ít khi thấy. 10 triệu kinh doanh trung ngũ trưởng lấy thượng tướng sĩ, cùng toàn bộ quan văn bao gồm văn thư, mới lựa ra hơn 2.000 người, nhưng chất lượng lại quả thực kinh người. Một lớn một nhỏ hai cái phương trận toàn bộ lần nữa xếp hàng chỉnh tề sau. Diệp Phong tay cầm lệnh kỳ vung lên, giám quân hộ vệ một dạng tướng sĩ lập mã tấu thương đều phát triển. Nó lên dây cung. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, nhanh chóng cắm vào hai cái trong phương trận. Cô lập cũng đối với hai cái phương trận có mơ hồ bao vây hình. Bản giám quân phụng chỉ nghiêm túc, mà không phải kiểm duyệt kinh doanh, hoàn toàn nắm trong tay đại thế sau. Diệp Phong rốt cuộc lộ ra kế hoạch đạo. Như thế nào nghiêm túc? Chính là sửa sang lại quét sạch kinh doanh bên trong bất trung bất hiếu, có hai lòng phản nghịch đồ, nhưng là không giáo mà giết là vì bất nhân, vì vậy ta cho mọi người một cái cơ hội, phàm theo bọn phản nghịch lộ vương vây cánh người, mời chủ động đứng ra, coi như là hối cải để làm người mới. Bản giám quân đại biểu triều đình, đối với mọi người qua hướng tổng thể không truy cứu, thời hạn, thập hơi thở đi qua. Nếu vẫn có ngu đần không linh giả, chớ bảo là không báo trước, bản giám quân đem nghiêm trị không tha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, thất, bát, cửu, thập, thập hơi thở đi qua. Hai cái phương trận, nhưng lại không có một người chủ động đứng ra. Diệp Phong đếm xong thập hơi thở sau, rút ra lệnh kiếm đạo. Rất tốt. Tất cả mọi người tự nhận là ta thần triều trung thần lương tướng. Nhưng là, bản giám quân có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, trong các ngươi tuyệt đại đa số. Đúng là, nhưng không bao gồm toàn bộ. Người vừa tới, đem bên này phương trận đám này nghịch tặc toàn bộ bắt lại, phó tướng dưới đây người, tại chỗ chém đầu gian chúng, phó tướng trở lên người cùng toàn bộ nhân viên văn phòng. Nghiêm ngặt tra hỏi, thẩm tra tội trạng sau, báo giao triều đình xử trí. Diệp Phong lệnh kiếm chỉ một cái, giám quân hộ vệ một dạng trung tướng sĩ nhất thời như sói như hổ như vậy. Đánh về phía cái kia mới hơn 2.000 người phương trận nhỏ. Đồ đao hướng nhất thời máu chảy ồ ạt, đầu người cuồn cuộn, nhìn đến trong phương trận lớn trung tướng sĩ không rét mà run. Lão hoàng đế trong mật chỉ đã trao tặng Diệp Phong đối với phó tướng dưới đây võ quan có gặp thời quyền xử trí. Nhưng một lần gặp thời xử trí kinh doanh chung nhiều như vậy tướng sĩ. Để cho rõ ràng Diệp Phong lần này giám quân tình báo lai lịch ra cát mộc hai người. Khiếp sợ với giám quân đại nhân cả gan làm loạn trình độ. Nguyên nhân rất đơn giản. Ra cát mộc hai người rõ ràng biết. Diệp Phong thu xếp lính trước tình báo hoàn toàn vì số không. Hắn hai người cho là Diệp Phong hoàn toàn là ở bằng cảm giác đoán mò. Mượn Mạc Tu Hữu Chu Diệt tới dựng đứng giám quân quyền uy. Chấn nhiếp toàn quân, đại quyền tới tay sau. Địa phương tốt liền chân chính điều tra phản nghịch. Thanh trừ dị kỷ, đương nhiên, thủy địa thanh không có cá. Ra cát mộc hai người cho là. Nghĩ xong toàn bộ thanh trừ trong quân gian tế kia là không có khả năng chuyện. Nhưng chỉ cần tạo quyền uy, nắm trong tay đại cuộc, coi như là đã nắm trong tay kinh doanh. Thời kỳ phi thường phải dùng phi thường thủ đoạn. Vì vậy là tân quân đại nghiệp khuất sát một ít quỷ chết hoan. Hắn hai người cũng nắm lỗ mũi thầm chấp nhận, mặc cho Diệp Phong tùy ý làm bậy, cũng không lên tiếng ngăn cản. Mà không biết chân tướng phương trận lớn tướng sĩ, câu đều cho rằng giám quân đại nhân lúc trước liền nắm giữ xác thật tình báo. Chẳng qua chỉ là trí năng bắt lấy phản nghịch thôi, tuy giết được để cho bọn họ không rét mà run, lại cũng khâm phục giám quân đại nhân dũng mãnh quả cảm. Không hổ là nay khoa một sao võ trạng nguyên A, giám quân doanh trướng, Diệp Phong nhìn chằm chằm một đại chồng tự bạch thư. Đối với Gia Cát Mộc cau mày nói, Gia Cát đại nhân, ngài thế nào cho lừa bịp ra nhiều như vậy giả công khai? Gia Cát Mộc nghe một chút, nhất thời mặt đầy là chẳng lẽ, những phản nghịch đó phần lớn tự nhận thuần khiết, không chịu công khai, chúng ta cho triều đình một người giống dạng điểm công khai tấu lên bỏ tới được rồi. Tam Mộc bên, dưới, khởi hữu không khai lý lẽ. Diệp Phong nhất thời trợn mắt nhìn Gia Cát Mộc đạo, Gia Cát đại nhân, thần triều tra tấn kỹ thuật, có phải hay không là quá thiếu sót? Diệp Phong, ngươi không nên quá mức phân rồi. Long Phiêu Phiêu trợn mắt nhìn Diệp Phong mặt đầy tức giận nói. Bọn họ vì ngươi đỡ bảo kê tân quân đại nghiệp, đã quá khuất, ngươi không thể lại tứ vô kỵ đạn làm nhục hành hạ bọn họ. Nữ. Người tốt ngây thơ nha. Diệp Phong nhất thời trợn mắt nhìn Long Phiêu Phiêu đạo, ngươi cho rằng là bản giám quân là đang ở oan uổng bọn họ. Sai, hôm nay bị chặt cùng bị tóm lên tới những người đó, tất cả đều là nhiều chút thứ thiệt phản nghịch phần tử. Lão tử liền một cái cũng không có oan uổng quá bọn họ. Lừa gạt quỷ chứ, vẫn còn ở trước mặt chúng ta giả trang cái gì? Ngươi lai lịch, chúng ta so với chính ngươi còn rõ ràng hơn. Long Phiêu Phiêu lập tức cả giận. Ngươi căn bản cũng không có bất kỳ tình báo với chứng cớ. Có thể chứng minh hôm nay ngươi bắt những người đó đều là phản nghịch. Ai, nữ, xem ra ca hôm nay cho ngươi viên kia đường đậu. Coi như là bạch cho ăn. Diệp Phong thở dài nói. Ngươi quả nhiên không tin ca có thế nhân không thể hiểu được thần kỳ thủ đoạn. Nữ, biết ca ban đầu tại sao có thể liếc mắt nhìn thấu ngươi là nữ sao? Không phải là bởi vì ca xem thấu trên người của ngươi không nên nhìn địa phương, mà là bởi vì ca có, liền như vậy, không thể nói cho ngươi biết, Chuyện này quan ta sư môn cơ mật. Long Phiêu Phiêu nghe một chút, mặt có chút phiếm hồng, đầy mắt ly kỳ đạo. Những người đó quả thật tất cả đều là nhiều chút phản nghịch phần tử. Đương nhiên là, ca hiền lành bình thường được liền thỏ cũng không nở tâm ra hại. Ca làm sao biết quan sát nhiều như vậy người tốt. Diệp Phong nói tới chỗ này, trừng mắt về phía Gia Cát Mộc, mặt đầy trịnh trọng nói. Gia Cát đại nhân, lưu lại những thứ này phản nghịch, đều là nhiều chút cao cấp phản nghịch. Có thể từ bọn họ trong miệng moi ra tình báo. Đối với hướng Thim Phu thôi diệt phản loạn phương châm sơ lược. Có tới đóng chặt muốn làm dùng. Vạn không thể qua loa làm việc. Như vậy đi, ta cho ngươi cung cấp một ít tân tiến tra tấn thủ đoạn. Ngươi để cho ngục quan tướng những thứ này thủ đoạn để cho bọn họ quá một lần. Nếu là có thể gắng gượng qua những thứ này thủ đoạn ngươi. Cho dù hắn là thật phản nghịch. Bản giám quân cũng khâm phục ý chí của hắn lực ương ngạnh. Bản giám quân tự mình hướng hắn nhận thua, đưa hắn tại chỗ thả ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.